Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229-228. Kinh Giao Tấn Cung, 53, U Linh, ở thu thập tử khí sao? Chính thu thập tử khí ma quỷ thương nhân sửng sốt, quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Thúy cười ngâm ngâm nhìn phía ta tới giúp U Linh. Như thế nào quản ta kêu U Linh, không gọi ma quỷ thương nhân. Ma quỷ thương nhân trong lòng một bên vì này không tưởng được thân mật xưng hô sinh ra bí ẩn vui. Sướng, một bên nửa tin nửa ngờ. Theo bản năng đề cao cảnh giác Tiểu Thúy đây là lại mưu hoa cái gì đâu. Tưởng tính kế ai, ta sao, không cần, ma quỷ thương nhân đứng dậy. Hướng Tiểu Thúy cười nói. Ta đã bắt được không sai biệt lắm, còn hai cái nhiều tiểu liền phải đến tiếp theo tử khí bạo. Động, vệ tuân là 12 giờ tử khí bạo động sau hạ địa cung 4 tầng. Trở về là tam điểm nhiều điểm. Đang nói lời nói giao lưu qua đi. Hiện tại đã tiếp cận buổi chiều 4 điểm, vệ tuân đi đến bên cạnh. Khóe mắt dư quang liếc hướng ma quỷ thương nhân mới vừa đứng thẳng địa phương. Trước địa cung 4 tầng to lớn tử linh bạo động tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Này rõ ràng là ở địa cung ngoại. Cũng xuất hiện tử khí cái khe, chẳng qua này cái khe cực thật nhỏ. Không thể so con run thô nhiều ít. Là ma quỷ thương nhân tại đây thu thập tử khí. Vệ tuân là không tin, có lẽ bạo động khoảng cách sẽ biến hóa. Ma quỷ thương nhân nhìn mắt Tiểu Thúy. Phía sau, Úc Tuệ không cùng lại đây. Hướng dẫn du lịch gian nói chuyện, các lữ khách tự nhiên sẽ lảng tránh, nhưng Úc Tuệ vẫn luôn bên người bảo hộ Tiểu Thúy, cùng tầm thường lữ khách bất đồng. Không lại đây, cũng liền ý nghĩa Tiểu Thúy muốn cùng tư mật lời nói, như thế nghĩ đến. Ma quỷ thương nhân trong giọng nói nhiều một phân thử. Thật sự, trước bạo động nhưng không giống bình thường, đúng vậy, vệ tuân nhẹ nhàng nói. Rốt cuộc Âm Sơn lão tổ đã chết. Trên người nàng tử khí chính là không ít. Âm Sơn lão tổ đã chết. Ma quỷ thương nhân kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt toát ra chân thật tự bị vệ tuân bắt giữ đến ma trùng mặt cầu thả bỏ rùa tam đại. Có thể rõ ràng nhìn đến ma quỷ thương nhân vui sướng giá trị. Nguyên bản ở 60 trên dưới di động vui. Sướng giá trị. Ở nghe được lời này nháy mắt hướng về phía trước di động 10 vị số điểm, đây là nhất chân thật phản. Ứng đầu tiên, ma quỷ thương nhân cao hứng, nhưng cũng không đặc biệt kích động. Phảng phất sớm đoán trước, hoàn toàn không giống biểu hiện ra như vậy kinh ngạc. Âm Sơn lão tổ như vậy cường, chết như thế nào? Ma quỷ thương nhân nhíu mày, nàng rất mạnh, vẫn là âm khí thành tinh. Thật sự đã chết sao? Không sai, bạch lão cùng chết, vệ tuân chưa bao giờ thích lời nói dối. Vưu là ở đủ loại kỳ dị đạo cụ danh hiệu lữ quán. Nói dối nhất ngu xuẩn, dễ dàng bị vạch trần. Chính là nói thật, này Âm Sơn lão tổ xác thật bạch lão cùng chết. Liền xem người khác nghe xong như thế nào lý giải, bạch lão cùng chết. Ma quỷ thương nhân lẩm bẩm. Giấu ở áo choàng hạ tay bí ẩn vuốt ve ma kính, Tiểu Thúy không dối. Ma kính ở, ma quỷ thương nhân có thể xác nhận lời nói vì thật, ma kính. Là ma quỷ thương nhân trong tay mạnh nhất đạo cụ, từng là truyền kỳ cấp đạo cụ, chẳng sợ hiện tại là tổn hại trạng thái. Cũng vẫn chỉ là thấp một bậc, vẫn ở vào kinh người cấp bậc nhưng qua đi ma quỷ thương nhân thực lực không đủ. Vô pháp ngăn chặn ma kính trùng U Linh quân chủ, chỉ có thể sử dụng vận khí bói toán này một công năng. Ma quỷ thương nhân có thể thông qua phán đoán Tiểu Thúy ai xui xẻo. Do đó suy đoán trước mắt thế cục, nhưng liền này một công năng. Sử dụng nhiều U Linh quân chủ đều bạo động thoát vây khả năng, nhưng từ gia nhập hỗ trợ hội. Khác thành hội viên, tùy cơ, ngạnh khác. Tới rồi hỗ trợ hội thành viên, ở cùng cổ xưa giả đối kháng trong chiến đấu đem đạt được càng nhiều ưu thế. Này quy tắc, ma quỷ thương nhân nhân sinh liền bước lên đi nhờ xe áp chế câu thông U Linh quân chủ không hề là. Việc khó, mà cái này Lữ Trình Trung sinh tử gian rèn luyện cùng đột phá, cũng làm ma quỷ thương nhân thực lực cao hơn một tầng. Được đến U Linh quân chủ tán thành, thành công đạt được ma kính càng nhiều quyền hạn. Averill bói toán ma kính. Đây là ma kính tên thật. Averill đó là U Linh quân chủ đã từng sủng ái nhất. Cũng cuối cùng chí vào chỗ chết người. Bói toán ma kính, đệ nhất công năng. Đó là vận khí bói toán. Cũng là trước ma quỷ thương nhân duy nhất có thể sử dụng mà tân hiện ra hai cái công năng. Tắc đều cùng U Linh quân chủ quan, ma kính chung U Linh quân chủ ăn qua ái khổ. Đã từng nhiều ái, sau khi chết liền nhiều hận. Nhưng ở dài dòng năm tháng chung, cô độc bị phong ấn tại này mặt ma kính chung. Chìm vào đáy biển, vô luận là ái vẫn là hận. Lại nhiều cảm cuối cùng cũng rút đi sắc thái. Trở thành một đạo vĩnh hằng vết thương, này vết thương sẽ không biến mất. Vĩnh cửu tồn tại. Cũng trở thành ma kính công năng, tân xuất hiện hai cái công năng. Đều cùng ái quan, tên. Averill bói toán ma kính. Tổn hại, phẩm chất, kinh người công năng 1, vận khí bói toán công năng 2, chân thành công năng 3, nói dối. Chân thành có thể làm ma quỷ thương nhân phán đoán người không dối. Mỗi ngày sử dụng số lần cùng xác suất thành công cùng đối phương quan hệ quan. Người xa lạ hiệu quả thấp nhất, ái nhân hiệu quả tối cao, nếu đối phương thân phận đúng vậy ái nhân. Kia ma quỷ thương nhân có thể 100% phán đoán hay không dối. Mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần, nói dối có thể làm ma quỷ thương nhân đối người dối. Chân thành đồng dạng, nói dối, sử dụng số lần cùng xác suất thành công cùng ma quỷ thương nhân cùng đối phương quan hệ. Quan. Nhưng lần này hiệu quả trái lại, đối người xa lạ dối xác suất thành công là 100%. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, mà đối ái nhân dối hiệu quả là linh, đối ta ái là thật vậy chăng? Ta đối ái là thật sự a? Chân thành cùng nói dối, ái cùng không yếu, mình khắc ở U Linh quân chủ linh hồn chỗ sâu trong. Là ở dài lâu năm tháng chung vẫn hứng thú tự hỏi vấn đề, mà chân thành cùng nói dối này hai cái công. Năng, cũng làm ma kính trở thành ma quỷ thương nhân kế hoạch trung tâm. Đương nhiên, nếu gặp được thực lực vượt qua mấy lần địch nhân, ma kính cực khả năng đối nhóm không có hiệu quả. Này liền yêu cầu một đặc biệt tiểu kỹ xảo, đương thực lực độ cao không bình đẳng. Đề cập đến ái nói dối. Đề cập đến ái chân thành, xác suất thành công sẽ một cái cực đại thêm thành. Đây là ma quỷ thương nhân thử ra, ma kính che giấu thuộc tính, cũng là ngầm có ý quy tắc U Linh quân chủ sinh thời quyền thế ngập trời. Địa vị cực cao, thua tại một cái xuất thân ti tiện nhân thân thượng, nhóm địa vị cùng thực lực đều từng là thiên nhưỡng đừng. Là ái làm hết thảy trở thành chân thật bởi vậy ở lấy nhược đối cường. Đề cập đến ái nói dối cùng chân thành, xác suất thành công cao đáng sợ. Ma quỷ thương nhân đúng là dùng này che giấu quy tắc. Dùng hàm ái nguyên tố nói dối lừa gạt hai gã cường giả. Do đó thử ra chính mình muốn tin tức âm sơn lão tổ bạch lão cùng chết. Cũng chính như sở liệu, vệ tuân lời nói thực kỹ xảo. Không dối. Làm ma quỷ thương nhân lý giải thành bạch lão âm sơn lão tổ lưỡng bại câu thương. Này hai cái lão yêu vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt. Càng bởi vì sơn ông kết mối thù không chết không thôi. Lưỡng bại câu thương là khả năng. Có lẽ này mặt còn nhỏ thúy châm ngòi thổi gió hơn nữa nhìn dáng vẻ. Không chừng còn bị tiểu thúy cuối cùng vớt đế như vậy. Tiểu thúy có phải hay không thông qua này hai người? Đã biết cái gì? Đáng tiếc a, bạch lão chết đột nhiên. Ta vốn dĩ muốn hỏi nàng điểm sự, vệ tuân giả mô giả dạng thở dài. Một bộ không muốn nhiều buồn bực ngữ khí. Sau đó quan sát đến ma quỷ thương nhân vui sướng giá trị lại thăng 10 giờ, tiểu thúy chính là nói. Thật đã chết khen ngược. Bằng không đêm nay cảnh điểm nhóm 2 khẳng định còn phải lăn lộn, ma quỷ thương nhân liễm đi tử. Nhưng thật ra an ủi lên. Huyết long hồn tử vong long cốt còn tại. Không biết các lữ khách chuẩn bị tốt tế phẩm không? Đêm nay cũng đến nhiều cẩn thận, Tiểu Thúy không giấu giếm sẽ ở đêm nay lại ai thiên phạt tin tức. Nhưng mà hiện giờ Tiểu Canh Sơn Tử Khí bảo, đêm nay thiên phạt chỉ sợ sẽ so Dương Thọ Trấn đêm đó càng thêm thế tới rào rạt, thế hung điểm hảo. À, cho dù không sai biệt lắm nắm chắc, mà quỷ thương nhân như cũ hy vọng có thể càng thuận lợi, chỉ quỳ quỳ tàng đến thâm. Không chừng cũng đến mượn dùng Tiểu Thúy thiên phạt, có thể đạt tới mục đích, sao? Sao ta đi xem quan tài, ma quỷ thương nhân thở dài. Trước tử khí bạo động ảnh hưởng thật sự đại. Hiện tại toàn bộ địa cung tử khí đều dày đặc không ít, ma quỷ thương nhân lo lắng sốt ruột. Tử khí như vậy trọng, đêm nay nhưng đừng bị thiên lôi bổ, cùng ma quỷ thương nhân lại tán gẫu vài câu. Thấy lấy cớ rời đi. Vệ Tuân cũng không hề nhiều. Hai người cùng trở lại địa cung. Lại tách ra. Úc Tuệ nhìn phía Vệ Tuân. Dùng ánh mắt ý bảo. Dùng không cần lại theo dõi ma quỷ thương nhân. Vệ Tuân lắc lắc đầu. Trở lại chính mình phòng. Vệ Tuân vươn tay. Úc Tuệ hiểu ý đem ký sự bổn lấy ra. Giao cho Vệ Tuân trong tay. Vệ Tuân cái tùy thân. Tùy Úc Tuệ thân. Mang theo ký sự bổn. Tư duy tán, giỏi về hiện dấu vết để lại. Nhiều tin tức hỗn tạp ở bên nhau thực dễ dàng loạn. Rảnh rỗi sau liền sẽ làm một trải vuốt tổng kết. Ký lục ở ký sự bổn thượng. Tương đối với di động. Càng thói quen giấy chất ký lục này trợ với tự hỏi về ma quỷ thương nhân này tuyến. Tuy rằng đến nay tuyệt đại đa số đều đúng vậy phỏng đoán. Không thực tế chứng cứ. Nhưng Vệ Tuân càng ngày càng tin tưởng, bởi vì biết rõ ma quỷ thương nhân tuyệt không phải cái có. Thể vừa lòng với hiện trạng người, ma quỷ thương nhân dã vọng. Kiêu ngạo, cái loại này gần như thói ở sạch tự do xem. Làm sẽ không nhân bính 250 biểu hiện đến quá xuất sắc mà tự ti từ bỏ. Mà là sẽ đem hết toàn lực, không tiếc hết thảy đại giới đuổi theo. Nở rộ thuộc về chính mình quang mang, hơn nữa này quang mang sẽ là chính mình thân thủ đoạt được. Không phải từ cắn nuốt già, hoặc là hắc quả phủ, hoặc là tây khu đại lão các lữ khách ban cho nên ma quỷ thương nhân nhất định sẽ ở cái này lữ. Trình chung đi ra chính mình một cái lỗ, mà địa cung, na cha linh, tham tinh, bạch lộc, linh xà này một loạt lỗ. Tất cả đều bị Vệ Tuân cấp đi xuyên, ma quỷ thương nhân tuy rằng có thể chuyên chú với lột da tiên. Sinh, nhưng này hiển nhiên là không đủ. Vệ Tuân cũng vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Mà lột da tiên sinh đối, đại quan trời sinh liền kính sợ sợ hãi. Trời sinh khí thế thượng liền nhược thượng một tầng, cho nên ma quỷ thương nhân ở chiếu cố lột da. Tiên sinh cùng, tuyệt đối sẽ lại tuyển một cái tân lộ. Chỉ ra Vệ Tuân ở ký sự bổn thượng viết xuống này ba chữ, vẽ cái quyển trụ, ma quỷ thương nhân là đạo sĩ trận doanh hướng dẫn du lịch. Rất khó lợi dụng địa cung chung lão yêu nhóm, nhưng một phương thế lực, từ vào này địa cung sau liền tồn tại cảm cực thấp. Cơ hồ bị hoàn toàn xem nhẹ, nhưng tuyệt không dung khinh thường, đó chính là nhóm lần này lữ trình trung tâm. Người giấy đưa tang đội, chỉ ra cực cường. Này không thể nghi ngờ, từng ở hoành điếm cảnh điểm tiêu diệt quá toàn bộ lữ đội. Thậm chí không tự mình ra tay. Trước hoành điếm cảnh điểm lữ đội, là lữ quán xếp hạng đệ tứ lữ đoàn. U đều lữ đoàn tinh nhuệ, thực lực tuyệt đối không yếu. Mà hiện tại làm tốt hết thảy chuẩn bị chỉ ra. Chỉ biết so đương càng cường, kia chỉ ra có thể hiện chỉ quỳ khác thường sao? Chỉ quỳ đúng vậy cháu gái. Có lẽ ở trong kế hoạch là rất quan trọng một vòng. Cho nên hiện khả năng tính cực cao, nhưng chỉ ra hiện tại đã vào quan tài. Vô pháp ra tay, cần thiết yêu cầu một người giúp đi tra xét. Đi xử lý chuyện này, có lẽ liền ở cái này chờ ma quỷ thương nhân cùng ăn nhịp với nhau, nhưng chỉ quỳ. Quỳ điệu thấp đến gần như hoàn toàn không tồn tại cảm. Nếu thử nàng, lại không bại lộ chính mình thân phận. Xây dựng một cái tuyệt đối sẽ liên lụy đến nàng loạn tượng. Làm chỉ quỳ quỳ cần thiết đi ra chỉ ra lão quản gia. Là cái nhất bổng lựa chọn, ma quỷ thương nhân có thể bịa đặt tai tiếng. Hoặc là truyền bá nói dối đạo cụ hoặc danh hiệu, vệ tuân cảm thán nói. Thật đáng sợ, có thể ảnh hưởng đến loại này cường giả đạo cụ. Nếu không phải dùng một lần, kia thật là phi thường cường, lần đầu tiên lừa gạt. Là nhằm vào sơn ông, ma quỷ thương nhân như thế nào cùng liều mạng đào tẩu. Phải vì để báo thù sơn ông liên hệ thượng. Điểm này tạm không thể hiểu hết. Có lẽ này mặt còn người khác hỗ trợ. Lại hoặc là nào đó đạo cụ tác dụng. Nhưng thành công làm vì tuổi báo thù sốt ruột sơn ông nghĩ lầm chỉ ra lão quản gia đối bính 250. Thập phần quan trọng, sơn ông bản thân đó là trọng thương. Chẳng sợ muốn cùng bính 250 công bằng quyết đấu. Cũng tuyệt đối sẽ là một chọi một quyết đấu. Dùng chỉ ra lão quản gia đem bính 250 dẫn ra tới nhất thích hợp, bạch lão sơn ông chạy trốn. Bắt cóc chỉ ra lão quản gia. Này ai có thể nghĩ đến ma quỷ thương nhân trên người. Nhưng ma quỷ thương nhân có lẽ không nghĩ tới. Hoành mà lại xuất hiện một cái làm rối âm sơn lão tổ. Làm chỉ quỳ quỳ lại lần nữa tiềm tàng đi xuống, âm sơn lão tổ tựa như một viên. Muốn thấy rõ xương khói hạ chân thật. Trước hết cần làm xương khói tiêu tán, ma quỷ thương nhân xử lý cũng thực diệu. Có lẽ từ âm sơn lão tổ bạch lão đại chiến chờ. Liền nghĩ đến phải dùng bạch lão đi xử lý âm sơn lão tổ. Nhưng kia chàng giao chiến bạch lão thua một bậc. Chỉ bằng vào bạch lão chỉ sợ vô pháp đánh bại âm sơn lão tổ ở diễn tập. Ma quỷ thương nhân nhìn đến bính 250 bị âm sơn lão tổ gọi vào phía trước. Nếu bính 250 âm sơn lão tổ liên thủ, tuyệt đối sẽ quấy nhiễu đến kế hoạch. Nhưng nếu là bính 250 bạch lão liên thủ, không chừng có thể đối phó âm sơn lão tổ. Vì cái gì ở lần đó diễn tập sau tử khí bạo động, vệ tuân trùng hợp cùng ma quỷ thương nhân ở Đông Trắc Điện nhập khẩu tương ngộ. Lại bởi vì cái khe kia sẽ không lại toát ra tử linh. Vệ tuân do đó đi hướng Đông Trắc Điện càng sâu chỗ. Vừa lúc vì bạch lão sấn loạn đem lược đi xây dựng cơ hội. Vì cái gì bạch lão sẽ đồng dạng ngộ nhận vì chỉ ra lão quản gia đối bính 250 rất quan trọng. Dùng rơi xuống tới uy hiếp bính 250 cùng nàng hợp tác đối phó âm sơn lão tổ. Này hẳn là ma quỷ thương nhân lần thứ hai ra tay, hơn nữa ma quỷ thương nhân tin tưởng. Chẳng sợ bính 250 không sợ bị uy hiếp. Nhưng chỉ cần nghe được cùng chỉ ra lão quản gia rơi xuống quan tin tức. Lòng hiếu kỳ liền cực đại khả năng. Sử dụng cùng bạch lão hợp tác, xem ra nhưng thật ra đối ta thực tin tưởng, vệ tuân vi diệu cười nói. Cho nên ở biết được âm sơn lão tổ tin người chết sau. Ma quỷ thương nhân tử không đại dao động, mà kế tiếp thử thật sự đã chết sao. Mình đối âm sơn lão tổ chết vẫn là để ý, ở vệ tuân cố ý, đáng tiếc a. Bạch lão chết đột nhiên, ta vốn dĩ muốn hỏi nàng điểm sự. Ma quỷ thương nhân vui sướng giá trị lại thăng 10 giờ, này chính mình cùng bạch lão đã từng quá tiếc. Xúc, này tiếp xúc không nghĩ làm vệ tuân biết. Trải qua một loạt suy đoán, hoàn hoàn tương khấu, quy kết với lúc ban đầu. Vệ tuân do đó phán đoán ma quỷ thương nhân mục tiêu hẳn là chỉ quỳ quỳ, âm sơn lão tổ cái này. Không có, ma quỷ thương nhân mau chân đến xem quan tài. Lại quan sát chỉ quỳ quỳ động tĩnh, âm sơn lão tổ tử vong. Chỉ quỳ quỳ trên người hẳn là sẽ một phản ứng. Càng có thể xác nhận nàng khác thường, chỉ ra ra sẽ không làm dị tâm người lưu tại bên người. Chỉ quỳ quỳ tuyệt đối sẽ bị diệt trừ, ma quỷ thương nhân đánh dấu tử linh. Thu thập tử khí, sắp chia tay trước tử khí như vậy trọng. Đêm nay nhưng đừng bị thiên lôi bổ. Càng làm cho vệ tuân cho rằng hẳn là sẽ ở đêm nay động thủ. Mượn thiên lôi trừ bỏ chỉ quy quy, hẳn là khả năng, tất cả đều là không xác định số, Úc Tuệ có thể đuổi kịp vệ tuân ý nghĩ. Cau mày, không xác định tính chứng cứ, có thể là ma quỷ thương nhân. cũng có thể là người, vô luận như thế nào. Chỉ quỳ quỳ cần thiết chết, Vệ Tuân cong cong khóe miệng. Không chút để ý, vô luận là vì ai, giết Âm Sơn lão tổ, đắc tội Khôi Lỗi sư. Kia chỉ quỳ quỳ có thể hay không tới tìm phiền toái. Sơn ông mặt khác nửa người bị Âm Sơn lão tổ chạm qua. Ai ngờ có thể hay không con rối tuyến ảnh hưởng. Chỉ quỳ quỳ bất tử. Vệ Tuân không yên tâm làm đồng ca dung hợp nếu ma quỷ thương nhân động thủ diệt trừ chỉ quỳ quỳ kia. Nhưng xem như giúp đại ân. Giết Âm Sơn lão tổ. Thử ra nàng lực lượng. Vệ Tuân không có hứng thú lại đối phó một cái chỉ quỳ quỳ, trọng điểm không ở này, cái gì giấy quỳ. Đệ, nói chuyện với nhau gian một mặt hồng ảnh vèo nhiên chui vào địa cung. Vẫn luôn không chịu xuống đất Na Cha Linh lần này hiếm thấy vào địa cung chung. Rơi xuống Vệ Tuân trên vai, nhảy bắn, không dám tin tưởng lại ẩn chứa một phân chờ mong. Vội vàng kêu to, đệ. Trên người như thế nào sẽ long mạch hơi thở? Này còn phải muốn ca ca giúp ta, không sai. Hiện tại chú ý trọng điểm đệ nhất là đồng ca sống lại. Đệ nhị là sống lại long cốt, Vệ Tuân mỉm cười. Đem địa cung 5 tầng sinh sự từ từ kể ra. Sao sao Vệ Tuân ma quỷ thương nhân đều ở vì tự thân sự nghiệp mà bận rộn. Này giờ phút này địa cung chung tràn ngập một cổ điểm xấu tử khí. Mắt thường có thể đạt được chỗ phảng phất đều lung thượng một tầng điểm xấu xương đen. Nhưng tại đây tử khí trong xương đen, lại trộn lẫn một tia hung lệ huyết tinh khí, trách không được này huyết khí tử khí có thể dung. Hợp nghe xong bán mệnh đạo nhân giảng thuật địa cung 5 tầng chuyện xưa sau. Chu Y Dương hít sâu một hơi, thần phức tạp cũng hiện đi. Ta liền biết cũng có thể hiện, bán mệnh đạo nhân biên hướng địa cung bên kia đi. Muốn đi tìm Bạch Tiểu Thiên. Tiểu Thiên không có việc gì đi. Trước lần đó âm khí bạo động, bán mệnh đạo nhân không ở. Chu Y Dương tuy rằng chặt đứt to lớn tử linh dò ra cái khe xúc tua. Không rảnh phân thần, làm yêu thú trận doanh Augustus đám người lại hướng khe đất trung đầu nhập vào đại lượng huyết thực. Tế phẩm, thế cho nên thành hiện tại bộ dáng, nhưng huyết khí xuất hiện sau. Chu Y Dương cũng nhảy bén hiện khác thường. Này huyết tinh cùng tử khí gian đều không phải là hỗ trợ lẫn nhau. Mà là cho nhau dung hợp, lại cho nhau khắc chế cảm, huyết khí bản chất tới dạng cũng chứa đầy dày đặc sinh cơ. Câu cửa miệng nhiễm huyết hung nhận, thần quỷ mạc gần, này huyết khí lên sau. Ngược lại ngăn chặn vừa chết khí, còn đem tiêu ma một tuy rằng không rõ ràng lắm địa cung 5 tầng biến hóa. Không biết huyết long hồn tử vong long cốt thân phận thật sự cùng mục đích. Nhưng Chu Y Dương tay già đời lữ khách quả quyết, không buông tha nửa điểm dấu vết để lại, ở góp nhặt vừa chết khí cùng huyết khí đặt ở cùng nhau. Xác nhận huyết khí cùng tử khí thật có thể cho nhau áp chế, cho nhau dung hợp. Do đó nghiệm chứng chính mình quan điểm sau, Chu Y Dương liền đến kích hoạt rồi tiến giai nhiệm vụ địa cung mê tung, huyết khí cùng tử khí vì sao có thể cho nhau dung hợp? Tử vong long cốt hỏng mất ô nhiễm tiểu canh sơn, huyết long hồn trốn đi nghe đồn đến tột cùng là thật là giả. Địa cung chung bí ẩn thật mạnh, quỷ bí khó lường, hướng khe đất hiến tế càng nhiều huyết thực. Cũng hiến tế càng nhiều tử khí đi. Đường huyết khí cùng tử khí đạt tới cân bằng. Có lẽ ngài cùng ngài bằng hữu đem có thể tiếp xúc đến càng nhiều địa cung chân tướng lữ quán ban. Bố nhiệm vụ chưa bao giờ là trực tiếp cởi bỏ câu đố. Khảo nghiệm chính là các lữ khách thăm dò năng lực, mạo hiểm tinh thần, ngạnh xác minh lực cùng với một vận khí. Chỉ đi bước một đi xuống đi. Có thể cuối cùng hiện chân tướng, tựa như Vương Bành phái trước ở Tương Tây Lữ Trình đương truyện. Xưa giảng quá khứ Lữ Trình trải qua, là một lần Lữ Trình chung. Vừa lên Lữ Khách thân nam quỷ thỉnh cầu các Lữ Khách hỗ trợ. Giúp tự sát ái thê kết minh hôn. Làm nhóm này đối ân ái phu thê có thể ở âm phủ lại lần nữa kết duyên, nhưng theo thăm dò dần dần ra. Tăng. Vương Bành phái đám người hiện nam quỷ không thích hợp, Nguyên lai là thế, nhưng bị một con chồn tinh thao tác. Đương hoàng đại tiên lừa lấy cái âm nguyệt âm sinh ra hoa cúc đại khuê nữ. Cưỡng bách nhân ra hoài nghiệt chủng. Tính đêm này nương hai tất cả đều cấp ăn tăng trưởng công lực, tuy rằng nhà gái gia thỉnh tới rồi. Chùa Bạch Mã Thượng, đem nữ hài cấp cứu trở về. Chỉ tiếc nữ hài chịu không nổi khuất nhục, thắt cổ tự sát. Nhưng kia chồn còn tà tâm bất tử, mưu toan lại ăn nữ hài âm hồn. Bị chùa Bạch Mã Thượng nhìn chằm chằm, không thể nào xuống tay. Liền thao tác kia nam quỷ, muốn dụ dỗ các lữ khách chiêu hồn. Vì thế ở lúc ban đầu là giúp nam quỷ kết minh hôn nhiệm vụ. Vẫn luôn cản trở nhóm chùa Bạch Mã Thượng tựa như vai ác. Nhưng sau lại biến thành sát chồn tinh. Mặt trận đối chùa Bạch Mã Thượng nhóm lại thành giúp đỡ. Lữ quán nhiệm vụ đúng là như vậy. Tay già đời các lữ khách đều thói quen lưu cái tâm nhãn. Sẽ không lữ quán cái gì liền tin cái gì. Hiện tại Chu Y Dương nhận được tân nhiệm vụ. Hiển nhiên đúng rồi tân biến dị. Huyết long hồn cùng tử vong long cốt gian có lẽ khác ẩn, nhiệm vụ chung nhắc tới, ngài ngài bằng. Hiểu, hiển nhiên đây là cái chia sẻ nhiệm vụ. Chu Y Dương có thể đem nhiệm vụ chia sẻ cho chính mình trận doanh lữ khách. Cứ như vậy, nếu yêu thú trận doanh bên kia không hiện tử khí cùng âm khí đối kháng, không tiến hành đến này một bước, nhóm liền đem chiếm trước tiên cơ, đối kháng là muốn động não. Toàn bằng cậy mạnh mãng phu chẳng sợ vừa đứng đến thượng phong, cũng rất khó bảo trì đi xuống. Chu Y Dương thật đối tiến thêm một bước khai quật nhiệm vụ này không? Đại hứng thú, chỉ nghĩ nếu huyết khí cùng tử khí có thể cho nhau dung hợp, tiêu trừ ảnh hưởng, vậy không cần yêu cầu tham tinh cần thiết dung nhập đại địa. Đêm nay diễn xuất hẳn là cũng có thể thuận lợi tiến hành. Đồng ca sống lại một đường sinh cơ. Không phải hoàn toàn vô giải. Này đã làm Chu Y Dương rất là thỏa mãn, tiến giai nhiệm vụ, trở lại địa cung. Chu Y Dương đem nhiệm vụ trước chia sẻ cho bán mệnh đạo nhân Bạch Tiểu Thiên. Ở bán mệnh đạo nhân đắc ý rào rạt cùng Bạch Tiểu Thiên tuyên truyền giảng giải chính mình công tích. Vĩ đại, Chu Y Dương tha thâm ý. Thật sâu nhìn Bạch Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Không nhiều cái gì, chỉ nói. Được rồi, buổi tối còn một hồi trận đánh ác liệt muốn, đã biết, bán mệnh đạo nhân cũng không quay. Đầu lại đáp, chính hứng thú bừng bừng cấp Bạch Tiểu Thiên xem di động, nhìn đến không? Biết đây là cái gì sao? Di động trên ảnh chụp, một cái khoác đỏ thẫm áo choàng cao lớn hướng dẫn du lịch cõng bán mệnh đạo nhân tự chụp. Bán mệnh đạo nhân còn so cái ra, đây là vệ tuân phối hợp bán mệnh đạo nhân chụp dọc theo đường đi. Bán mệnh đạo nhân bối lâu như vậy. Điểm này tiểu yêu cầu. Vệ tuân vẫn là thỏa mãn, thế nào, bán mệnh đạo nhân hạ giọng. Rụt rè khụ một tiếng. Xem này giống cái gì? Bạch Tiểu Thiên mặt vô biểu nói. Phó đoàn, này giống như di ảnh a. Hết chương.